Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, bố trí pháp trận, điều kiện này ta hy vọng Quách tiền bối có thể làm được. Nếu như làm không được, ta có thể cự tuyệt Trung Miểu, cũng có thể cự tuyệt ngươi. Không phải sao, Bạch Vận không có toát ra mảy may e ngại chi sắc. Để Vũ Phỉ đi vào Trung Thiên Tinh Giới, ngoại trừ chiếu cố hai tiểu hài tử bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là để Vũ Phỉ sớm quen thuộc nơi đó. Đợi nàng về sau đến Thiên Tinh Giới, cũng không trở thành chân tay luống cuống. Quách Tử Hiền không rõ Bạch Vận có dạng gì lực lượng. Có thể cự tuyệt Thiên Tinh Giới hai thế lực lớn, để hắn thật sự là có chút nhìn không thấu. Hắn tức giận thì tức giận, nhưng dù sao tận tình khuyên bảo nửa ngày, hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hắn đành phải thỏa hiệp. Dù sao hắn lần này liền là phụ trách lấy đan thần đường chuyện này. Hắn mở miệng nói ta sẽ sai người hướng đan phu tử đại sư nói rõ chuyện. Cứ như vậy, các ngươi liền đầu tiên chờ chút đã đi. Dù sao một tới hai đi, cần không thiếu thời gian. Như thế kia liền đa tạ Quách tiền bối. Mặc kệ được hay không được, đều rất cảm kích. Bạch Vận thản nhiên nói, hắn biết Quách Tử Hiền cũng có được tư lợi của mình. Dù sao người đều là như thế, ai cũng có ý nghĩ của mình, đền bù cái gì, bằng sự tình định ra đến lại nói tốt, cáo từ, Quách Tử Hiền ôm quyền đầu, rời đi Liễu gia nội đường. Quách Tử Hiền rời đi về sau, người của Liễu gia cũng đều tiến nội đường, Liễu Thành Lương ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, đã sự tình đã viên mãn giải quyết. Thành Lương cả gan để Bạch Đại Thần tại Liễu Phủ dừng lại lâu mấy ngày. Thuận tiện các loại tin tức. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vận Nhi đại thần liền lưu lại sống thêm mấy ngày. Lương Lương dù sao còn không có hoàn toàn tiếp quản Liễu gia năng lực. Cũng để cho ta lại nhiều chỉ đạo hắn mấy ngày. Liễu Thành Ấm cũng vội vàng nói. Vậy ta liền tiếp tục quấy rầy các ngươi. Bạch Vận cười cười, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Vận Nha đầu, ngươi thực lực hôm nay đã đạt đến tụ linh cảnh hậu kỳ. Có thể thử một chút chân chính giải phong linh âm kiếm. Linh âm tiên tử vội vàng ở trong lòng nói với Bạch Vận. Bạch Vận nhẹ gật đầu, vội vàng cáo biệt người Liễu gia, đi tới Liễu phủ hậu viện trong núi. Liễu phủ là quốc đô quận bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Ngoại trừ cả cái cự đại phủ đệ đằng sau còn dựa vào một cái núi nhỏ, trồng lấy một chút linh dược linh hoa. Hắn tìm một sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng, vươn tay ra, mặc niệm vài câu khẩu quyết, từ trong không gian giới chỉ lấy ra linh âm kiếm. Hắn chậm rãi thả trong tay, hỏi tỷ tỷ, cái này linh âm kiếm đến tột cùng là cấp bậc gì? Giải thích như thế nào phong? Chẳng lẽ kiếm này còn bị người phong ấn qua a? Ha ha, cái này ngươi liền có chỗ không biết, một cái kiếm có chân chính kiếm linh về sau. Kiếm chủ người cần cùng kiếm linh tâm ý tương thông. Đương nhiên, người ta đã sớm làm được điểm này. Mỗi thanh thiên giai thần binh đều là khác biệt. Linh âm kiếm nguyên bản không có kiếm linh. Là sau khi ta chết linh hồn hoàn chỉnh về sau. Bị trong kiếm vốn có linh hồn dung hợp một chỗ. Mới hình thành kiếm linh. Cũng chính là ta. Về phần thanh kiếm này đẳng cấp. Người cũng không nên giật mình. Giải phong về sau. Vậy liền là chân chính tiên gia pháp khí, có thể phát huy ra ngươi không tưởng tượng nổi lực lượng. Linh âm tiên tử rất là tự hào nói nàng thanh kiếm này. Hắn nói tiếp kiếm này cũng không gọi linh âm kiếm. Linh âm tiên tử là ta xưng hào, ta liền lại trên vỏ kiếm tăng thêm ta linh âm hai chữ. Cho nên ngươi mới một mực gọi như vậy nó. Nhưng linh âm kiếm chân chính danh tự là kêu cái gì? Ta có thể cảm giác được nó khác biệt, phảng phất có lúc, có thể cùng ta tâm ý giống nhau, còn cũng không phải là ngươi ta ở giữa liên hệ, càng nhiều hơn chính là, một loại sinh mệnh lực, ta lúc chiến đấu, nó cũng tại cùng ta cùng một chỗ chiến đấu. Bạch Vận cầm linh âm kiếm, cảm giác chịu nặng, hắn cùng linh âm kiếm nhiều lần chiến đấu, là một loại cộng sinh, ha ha, đây chính là mị lực của nó. Cho dù đã từng chủ nhân là ta, đây là hắn vì ta chuyên môn luyện chế, hắn là trong thiên địa này nổi danh thần cấp luyện khí sư. Thanh kiếm này rèn đúc càng là không đơn giản, kết hợp giữa thiên địa tất cả lực lượng thuộc tính, tên là Linh Thiên Phục Ma Kiếm, là giữa thiên địa mạnh nhất 12 thanh thần binh một trong. Cá nhân ngươi càng cường đại, lực lượng của nó cũng liền càng cường đại. Linh Âm tiên tử rất là kích động hồi tưởng đến đã từng luyện chế Linh Âm kiếm khó khăn trùng điệp. Hắn có chút thở dài nói, mặc kệ thanh kiếm này như thế nào. Chỉ cần hình thành kiếm linh, lực lượng cũng sẽ bị kiếm linh trói buộc. Cho nên, ta cần ngươi giải phong nó, có lực lượng của nó. Liền xem như hư linh cảnh sơ kỳ cao thủ, ngươi cũng có thể ủng có một trận chiến thực lực. Dù sao thiên tinh giới sẽ là ngươi một khởi đầu mới. Ngươi cần có được năng lực tự bảo vệ mình, vậy cũng là ta có thể giúp ngươi. Kỳ thật ta minh bạch, thiên tinh giới đối thế tục cái chủng loại kia khinh thường. Phảng phất một cái tiên đối đãi phàm nhân, càng nhiều hơn chính là một loại không nhìn. Ta muốn ngự trị ở bên trên bọn họ, mới có thể có chân chính cải biến hết thảy cơ hội. Bạch Vận rất rõ ràng Linh Âm tiên tử thay hắn cân nhắc hết thảy. Linh Âm tiên tử cũng là vì hắn, trong lòng cũng của nàng là cực kỳ rõ ràng. Kỳ thật ngươi thù kia nhà Triệu Thiếu Viêm liền so ngươi nhìn sâu xa một chút. Ta có thể nhìn ra, hắn cũng là thiên phú cực cao nam tử. Hắn một tay nâng đỡ quốc gia mới, đương nhiên sẽ không tùy ý thiên tinh giới trà đạp. Ta cảm thấy hắn sẽ từng bước một đi mưu hại thiên tinh giới. Ngươi hẳn là cũng muốn cân nhắc đến điểm này. Linh Âm tiên tử nghĩ nghĩ mở miệng nói thẳng, đa hướng hắn học tập một chút. Hắn trừ hiểu rõ ngươi bên ngoài, hắn còn hiểu hơn lấy thiên hạ thế cục. Tỷ tỷ nói không sai, hắn cái kia người, ta cũng là càng ngày càng thưởng thức. Nếu như không có Bạch gia chuyện này, ta chỉ sợ nguyện ý cùng hắn làm người bằng hữu. Chỉ tiếc, ta cùng hắn là thù không đội trời chung. Bạch Vận lạnh lùng nói, đối với Triệu Thiếu Viêm thông minh tài trí, hắn cũng là có hiểu rõ nhất định. Hắn cũng bắt đầu từng chút nghĩ trăm phương ngàn kế đi tìm hiểu Triệu Thiếu Viêm. Hắn muốn làm Bạch gia báo thù, nhất định phải đánh bại Triệu Thiếu Viêm mà đi tốt. Nói chính sự, Linh Âm kiếm giải trừ phong ấn, cần một cái liên huyết thông pháp không trận. Người trước dựa theo ta nói đến bố trí trận pháp, trước bố trí tốt trận pháp về sau, ta sẽ dạy ngươi giải trừ phong ấn. Linh Âm tiên tử mở miệng nói ra, cứ như vậy. Bạch Vận dựa theo Linh Âm tiên tử chỉ thị, đem liên huyết thông pháp không trận trận cơ, trận kỳ, trận tâm, tất cả trình tự áp dụng hoàn tất về sau. Bạch Vận thông qua trận pháp biết được, đây không phải tiện tay có thể bố trí ra trận pháp. Cho dù là mình đối với trên trận pháp hiểu khá rõ, nhưng không có Linh Âm tiên tử trợ giúp, hắn một người muốn ra dạng này trận pháp, chỉ sợ rất khó. Một cái trận pháp sư có thể căn cứ đã biết trận pháp bày trận. Nhưng cái này thuộc về tổ hợp sáng tạo pháp trận, hắn còn không có năng lực như vậy. Đem Linh Âm kiếm cắm ở cất đặt tốt trận trên đài về sau. Mình ngồi xếp bằng tại trận pháp dưới đài 2 mét chỗ. Lưng tựa phía tây, Linh Âm tiên tử chỉ thị nói. Bạch Vận vội vàng đem Linh Âm kiếm cắm tốt về sau. Ngồi ở chỉ định vị trí. Căn cứ Linh Âm tiên tử nói tới khẩu quyết, khởi động trận pháp, hắn đem lòng bàn tay trái vạch ra một cái miệng máu tử. Đối hướng không trung, chỉ gặp không trung phát sinh biến hóa kỳ diệu. Hết chương.